cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 31, góc truyện audio.com, áo, chúng ta đi nơi nào hưởng tuần trăng mật a à, tên kia, ngươi quyết định a à, bỉ nhân, ta định Úc. Tên kia ân hanh, bỉ nhân, Paris, tên kia, người nước ngoài không tiện thân mật, bỉ nhân, Nhật Bản, tên kia quen thuộc quá rồi, bỉ nhân, Italy, tên kia, muốn ăn pizza trực tiếp ở trong này mua không phải được rồi. Bỉ nhân, Bắc Kinh, tên kia ở ngay trong nước, có phải hay không gần quá đi? Ta giận dữ, ngươi con bà nó không phải nói ta định sao? Con mẹ nó lão tử nói một cái ngươi phản bác một cái, ngươi rốt cuộc muốn làm không a? Con mẹ nó lão tử không hưởng tuần trăng mật. Vậy lần này ngươi nói, ta không phản bác, ngay tại Hà Lan được rồi. Ốp, nhưng mà ngươi cái đầu heo, được rồi là ở Hà Lan. Hành hành, cuối cùng ta thắng lợi chấm dứt. Sau khi ta xin phép lão bản nghỉ ta cùng Tịnh Hy bay qua Hà Lan cử hành hôn lễ. Vào lúc nửa đêm tên kia cấp tốc muốn làm chuyện xấu, bị ta một hơi cự tuyệt. Nhược nhược, vì cái gì a? Hành hành, ta là Hồ Nam ta quen thuộc nhất, ta cảm thấy được ta cần thiết phải giải thích rõ tình cảnh với ngươi. Giải thích, ân hừ, được rồi, ngươi nói đi, khụ khụ chuyện nhỏ thôi a, phải làm chuyện này ấy. Đệ nhất ngươi có bôi trơn hay không? Đệ nhị ngươi có mũ bảo hiểm hay không hả? Nếu như không có, miễn đàm, mũ bảo hiểm cùng bôi trơn không phải có thể mua sao? Qua dựa vào, chính ngươi đi mua Úc, còn có Úc bôi trơn có thể dùng vư vật của tiểu thụ là dịch ruột non giải quyết đi. Ân, như thế nào cảm thấy được hắn so với ta quen thuộc? Kia bôi trơn cũng không cần a thí, ta vẫn muốn có, nhược nhược ngươi không phải trời sinh vư vật sao? Đương nhiên không phải, chính là ta cảm thấy phải Úc, không quản ngươi, bôi trơn nhất định phải có. Còn có a tốt nhất loại có thể hòa tan, dịch ruột non không phải là có thể tan sao? Này ta không quen, nhược nhược, ai nha, dù sao ngươi nhất định phải đi mua, ốp ốp, còn có những thứ khác sao? Ngày từ đầu tốt nhất phải khuếch trương, đương nhiên rồi, trước muốn dùng một ngón tay sau đó một chút gia tăng. Trải qua một đoạn nước miếng oanh tạc tên kia toàn bộ hiểu được. Ân hừ, thực thông minh nha, à ha ta đây ngủ trước vậy. Không làm sao, làm ngươi cái đại đầu heo, ngươi chuẩn bị tốt sao? Khi ta tới liền chuẩn bị tốt a. Em, hắc hắc nhược nhược, vì ngươi ta chính là dốc sức bổ sung a, cho nên. Thịnh Hy vẻ mặt cười gian từ trong túi lấy ra bôi trơn cùng mũ bảo hiểm, ở trước mặt ta quơ quơ. Cho nên chúng ta có thể bắt đầu rồi oa. Oa nha, ta biểu, ai nha, phải. Ui ui, vậy ngươi điểm nhẹ a. Yên tâm đi, vừa mới đi vào một ngón tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoan rồi, nhẫn, ốp, đồ vật của tên kia tiến vào oa dựa vào thao. Ngươi con bà nó là người oa, oa nha, tiểu tử ngươi cho ta điểm nhẹ, ui ui, oa nha, đau, tỷ ta hận ngươi chết đi được a a a a a a a a a a a a a a. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau ta chỉ vào toàn thân cao thấp một đống lớn hồng gì đó hướng Thịnh Hy điên cuồng hét lên oa kháo. Ngươi con bà nó có phải là người hay không a? À, nhược nhược ngươi tinh thần giống như tốt lắm nha. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ muốn, quên đi, tê ta còn là hào nghỉ ngơi đi. Nhược nhược nhĩ hào nghỉ ngơi a, ngươi lão công ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật này nọ nấu cơm cho ngươi ăn a, ừ, đi thôi. Ân, ta đây đi a, ui ui, ngươi đi phải đi đừng hôn ta. Chấm chấm chấm chấm, ngô, ui ui, đừng quá, ngô, quá phận, khi môi ta sắp hư tên kia rốt cục cũng đi rồi. Ai nha, thế giới thanh tịnh, nhược nhược cùng Thịnh Hy đích chuyện xưa en, cách chương.